Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258. Chương 258. Hoàng hậu giá lâm. Các ngươi cho cô ở chỗ này trông coi. Không có cô phân phó, bất kỳ người nào không cho phép rời đi nơi này một bước. Người vi phạm giết không tha. Viêm Bắc hạ lệnh. Là bệ hạ. Hoàng nhất bọn người cung kính đáp. Lạnh lùng ánh mắt rơi tại đây chút quỳ trên mặt đất văn võ đại thần trên thân. Không cần nói cô không cho các ngươi cơ hội. Thừa dịp cô còn không có điều tra ra được. Các ngươi lớn nhất tốt chính mình đứng ra. Cô ở chỗ này hướng các ngươi cam đoan. Cô sẽ không giận lây sang nhà các ngươi người. Nếu không, các ngươi liền một mực tại nơi này quỳ đi. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Hất lên ống tay áo. Hướng về hậu viện, cung, đi đến, Trương Vĩ cùng Gia Cát Chính Lượng, còn có thần võ phi Mặc vội vàng đi theo, tiến vào tẩm cung, truyền lệnh, Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, thần võ phi Mặc cung kính đáp, truyền lệnh, thần võ phi Mặc hạ lệnh, tiểu thái giám vội vàng chạy ra ngoài, truyền lệnh cho ngự thiện phòng, để bọn hắn lui ra. Không có cô phân phó, không cho phép bất luận kẻ nào trước tới quấy rầy cô. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, thần võ phi Mặc lần nữa đáp, lui ra, không có bệ hạ phân phó, bất kỳ người nào không cho phép vào đến. Thần võ phi Mặc ra lệnh, là đại nhân, thị vệ chung quanh cung kính đáp, nguyên một đám lập tức khom lưng lui ra ngoài. Đợi đến bọn họ toàn bộ sau khi đi, Gia Cát Chính Lượng cùng Lý Bảo ở bên ngoài trông coi. Trong tẩm cung chỉ còn lại có Viêm Bắc mấy người. Bệ hạ, dạng này thật sự có thể ngăn chặn bọn họ. Trương Vĩ lo lắng hỏi, kéo không ngừng cũng nhất định phải ngăn chặn bọn họ. Viêm Bắc nói, các loại Tần Quỳnh ba người bọn họ trưởng khống trong hoàng thành binh mã. Đến lúc đó liền xem như bọn họ phản ứng tới, cũng đã muộn, trừ cái đó ra, cô hiện tại là thần võ phi hùng, cô mệnh lệnh cũng là thánh chỉ. Một lời quyết định bọn họ sinh tử tồn tại, chuyện lần này cũng là một cái ngòi nổ, tại cô lửa giận không có tiêu trừ trước đó, đám gia hỏa này không dám nhảy ra phản kháng, không giết đầy đủ người, cô sẽ không để cho bọn họ rời đi. Những đạo lý này bọn họ đều hiểu. Cô muốn là đoán không sai. Bọn họ hiện tại hẳn là đang tìm kẻ chết thay. Để cô xuất khí, đem cổ lửa giận này phát tiết ra ngoài. Cứ như vậy, 500 vạn đại quân chôn vùi. Cô thì có lối thoát, mà bọn hắn cũng đều giải trừ nguy cơ, bảo vệ tánh mạng. Viêm Bắc giải thích nói, bệ hạ, chiêu này thật là cao. Một cục đá hạ ba con chim, đợi đến bọn họ phản ứng tới thời điểm, Tiết Nhân Quý đã mang lấy mấy chục vạn chiến sĩ tinh nhuệ binh vây hoàng thành. Đến lúc đó thì coi như bọn họ lại phản ứng tới. Đến khi đó, bọn họ cũng không đủ sức xoay chuyển đất trời, ngoại trừ thành thành thật thật đợi làm thịt. Không còn có hắn nó phương pháp, Trương Vĩ vuốt mông ngựa nói ra. Truyền lệnh cho Uông Thắng Thư, để Uông Thắng Thư kế hoạch cải biến một chút, đặc biệt nhằm vào trong thành những cái kia trọng thần ra tay. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, nô tài cái này đi xuống truyền lệnh. Trương Vĩ cung kính đáp, bệ hạ, trong hoàng cung còn có các ngươi người. Thần võ phi Mặc không dám tin mà hỏi, Viêm Bắc không nói gì. Cho hắn một cái nụ cười ý vị thâm trường. Muốn đi càng xa, ánh mắt nhất định phải nhìn lớn lên xa một chút. Sớm một bước bố cục. Không phải vậy, có một ngày người khác hãm thành thời điểm. Ngươi còn bị mộng trong cốc. Viêm Bắc nói, bệ hạ nói rất đúng. Thần đã hiểu, thần võ phi hùng thua ở trong tay của bệ hạ. Hắn thật chết không tiếc nuối. Thần võ phi Mặc cảm thán nói. Hoàng hậu giá lâm, ngay lúc này, bên ngoài tẩm cung mặt vang lên thái giám gà trống cuống họng gọi tiếng. Bất quá lại bị ngăn lại, ngăn cản tại cung điện bên ngoài. Bệ hạ, hoàng hậu gọi Độc Cô Phi Yến, ngươi có gặp hay không? Thần Võ Phi Mặc giới thiệu nói, bình thường Thần Võ Phi Hùng là xử lý như thế nào? Viêm Bắc hỏi, Thần Võ Phi Hùng cái kia bị phế, đối với chuyện này không mưu cầu danh lợi. Tuy nhiên hoàng hậu mỗi lần đều sẽ tới, hắn cũng gặp mặt một lần, nhưng sau đó liền tìm cái lý do, đem đuổi ra ngoài. Trừ đó ra, hoàng hậu nhà mẹ đẻ trấn thủ lấy Thần Võ Vương quốc hai tòa biên cảnh. Hiện ở trong tay bọn họ vẫn như cũ nắm giữ 200.000 đại quân tinh nhuệ. Thần Võ Phi Mặc nói, truyền lệnh để cho nàng đi vào đi. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra, là bệ hạ. Thần Võ Phi Mặc cung kính đáp, Trương công công chúng ta đi ra ngoài trước, cho bệ hạ lưu một chút tư nhân không gian. Thần Võ Phi Hùng nói, Trương Vĩ rất có nhãn lực, kình gật đầu. Bệ hạ có chỉ, để hoàng hậu tiến đến. Thần Võ Phi Mặc hạ lệnh, hoàng hậu mang theo một vị cung nữ từ bên ngoài đi vào, đến mức hắn nàng người toàn bộ đều bị cản ở bên ngoài. Gặp qua hoàng hậu, Thần Võ Phi Mặc cùng Trương Vĩ hành lễ nói, hoàng thúc không cần đa lễ. Hoàng hậu nói, tạ hoàng hậu. Thần Võ Phi Mặc đáp, hoàng thúc, bệ hạ đây là thế nào? Hoàng hậu lo lắng hỏi, ngươi lui ra. Thần Võ Phi Mặc phất phất tay, nương nương cái này. Cung nữ mặt lộ vẻ trần chờ, song nhi ngươi lui xuống trước đi. Hoàng hậu phân phó nói, là nương nương. Song nhi cung kính đáp, hoàng thúc đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hoàng hậu quan tâm mà hỏi, nương nương, bệ hạ lần này tức giận phi thường, trong nước có Viêm Phi Long gian tế, đem quân ta tình báo tiết lộ ra ngoài, dẫn đến 500 vạn đại quân toàn bộ hủy diệt, thì liền vi thần cũng bị trọng thương. Nương nương đợi chút nữa đi vào về sau, nhất định muốn tìm kiếm nghĩ cách lấy được bệ hạ tín nhiệm. Nếu không, sẽ có phiền toái không cần thiết. Thần Võ Phi Mặc mịt mờ nhắc nhở một câu, trong bóng tối tại lôi kéo Độc Cô Phi Yến, vì sau này mình lưu một phần đường lui, tạ tạ hoàng thúc chỉ điểm, bản cung biết nên làm như thế nào. Hoàng hậu gật gật đầu, có thể ngồi lên hoàng hậu người, không có một cái nào là hạng đơn giản, đem ngự thiện đưa vào đi. Hoàng hậu phân phó nói, cất bước đi vào, ngươi không nên nhiều lời. Trương Vĩ lắc đầu, lúc này biến IQ online, nghe hiểu Thần Võ Phi Mặc lời nói bên trong hàm nghĩa. Ai, ta cũng không muốn, nhưng chung quy vì con cái đời sau bọn họ suy tính một chút đi. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, chớ đừng nói chi là hoàng cung. Về sau hai nước cương vực hợp nhất, muốn là không chuẩn bị thêm một chút hậu thủ, chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Thần Võ Phi Mặc cảm thán nói, Trương công công, các loại chuyện nơi đây giải quyết về sau, còn xin ngươi dành thời gian đi phủ của ta làm khách. Khác không có, những năm qua này, ta ngã cũng thu hết không ít bảo vật, thủ hạ cũng có một chút sản nghiệp. Thần Võ Phi Mặc nói, làm khách có thể, nhưng bệ hạ cái kia phần bảo vật, ngươi không được quên. Bệ hạ là hiếm thấy thánh quân, ngươi có thể ái tài, nhưng tiền đề không thể khiêu khích kêu ca, càng không thể đối bách tính ra tay, chỉ cần đem sự tình làm tốt, một số việc nhỏ, bệ hạ sẽ không để ở trong lòng. Tựa như là bản công công một dạng, bệ hạ đem quyền lực trao quyền cho cấp dưới, chỉ thấy kết quả, không chú trọng quá trình. Trong đó dính đến tài lực hạng gì to lớn, ngươi cần phải rõ ràng. Sẽ nói cho ngươi biết một việc, chỉ cần ngươi đem bệ hạ hầu hạ tốt, ngươi võ chi khí xoáy tuy nhiên bị phế, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi sau này sẽ là một cái không thể tu luyện phế nhân. Trương Vĩ đề điểm nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục